Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1230, đến tột cùng ai thất đức 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói thám tử tư loại người này, chuyện tốt chuyện xấu đều để bọn họ cấp làm. Đây là một đám du tẩu tại màu xám khu vực đám người. Đại đa số người tín dự cùng hậu mãi cũng không tệ. Tỷ như Lâm Tịch tìm nhà này. Mặc dù Lâm Tịch đã theo sáu sẹo bọn họ miệng bên trong biết được nếu như một nhà ba người bị bắt cóc thành công sau chỗ. Cũng biết này đống thoạt nhìn rách rách dưới dưới lại bên trong có càn khôn phòng bên trong đại khái giấu kín bao nhiêu người. Nhưng là tổng không có thám tử tư dùng lệnh người an tâm. Một đường xe bay đem Lâm Tịch đưa đến mục đích. Lâm Tịch thậm chí có thể an tâm trong khoảng thời gian này đà tọa khôi phục một chút chính mình bị tiêu hao thể lực. Trang Tử Đống có lẽ không tính có nhiều thông minh, nhưng là tối thiểu đủ hung ác. Lôi Lệ Phong hành, chia binh hai đường. Đây là muốn đem nàng cùng Thường Thiên Minh hai cái gia đình một lưới bắt hết tiết tấu a. Hơn nữa cái này người phi thường giỏi về ẩn nhẫn. Bởi vì việc này đã ăn bao nhiêu thua thiệt lại không phản ứng chút nào. Sau đó một khi thời cơ chín muồi, một chút dấu hiệu đều không có lại đột nhiên động thủ. Kỳ thật đến lúc này, đi qua ban đầu hoảng sợ run sợ. Thường Thiên Minh đều cho rằng hết thảy đã qua. Hắn tốt đẹp mà tao khí nhân sinh đem bắt đầu từ đó. Thậm chí bắt đầu tay đặt mua hôn lễ công việc. Chuẩn bị cưới Tôn Gia Nghê. Ai biết tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền theo nhân gian đi vào địa ngục. Sáu sẹo đối với Lâm Tịch bọn họ khai thác. Cũng là Chu Hải Càn sáo lộ. Trước thổi thuốc mê. Sau đó mở ra phòng trộm cửa sổ, chui vào bắt người, chỉ là đãi ngộ khác biệt chính là, Chu Hải Càn thành công, sắp chết cầu đồng dạng hai người thuận lợi làm vào biệt thự tầng hầm. Mà sáu sẹo tiến vào phòng bên trong lúc, trông thấy chính là sáu cái chiếu sáng rạng rỡ con mắt ngay tại đêm tối bên trong tràn đầy phấn khởi nhìn bọn họ. Nhất là kia vị nghe nói lâu dài bị bệnh liệt giường lão A-di. Quả thực như là lưu manh nhìn thấy hoa cô nương đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ thậm chí còn chuyển ghế ngồi vây xem. Dọa đến sáu sẹo lúc ấy chính là giật mình. Mụ a, chẳng lẽ nói hắn cướp người không thành. Bị cướp xác, Lâm Tịch, nàng chỉ là muốn đánh nhau phải không? Người chính là suy nghĩ nhiều. Sơ chấn chiết, khuê nữ nói rất đúng. Không thể chỉ xem biểu tượng. Người nhìn ta mặc dù bây giờ một mặt bình thản ngồi ở chỗ này. Kỳ thật nội tâm ta chính níu lấy ngươi cổ áo. Hành hung ngươi đầu chó. Đợi đến khống chế lại tràng diện. Đem mấy người buộc chặt tốt. Lâm Tịch vốn là nghĩ muốn sáu sẹo lái xe đưa nàng đi cái kia biệt thự. Kết quả lọt vào lão ba lão mụ kịch liệt phản đối. Cuối cùng vẫn là thám tử tư đảm nhiệm lái xe. Đem Lâm Tịch cấp đưa đến địa phương không nói. Còn cung cấp rất nhiều tình báo, tỉ như chỗ nào phòng ngự tương đối mỏng, tầng hầm đại khái vị trí, đồng thời phụ trách tránh ở chỗ tối giúp Lâm Tịch canh chừng. Đương nhiên cần ngoài định mức thêm tiền, cho nên nói, tiền thật là một cái đồ tốt a, khi nó đứng lên nói chuyện thời điểm. Chân lý liền phải ngoan ngoãn ngủ đi, cũng may thế giới này vẫn là có thể cứu, cũng không phải là tất cả mọi người như vậy. Tỷ như sơ từ cùng với nàng trung nhị lão mụ cùng thê nô lão ba. Sơ từ cái này người. Trang Tử Đống ban đầu là tại nhập học thư mời hai thốn bỏ mũ tấm ảnh bên trên trông thấy. Tăng thêm sau đó điều tra. Hắn nhận biết cũng bất quá là cái này cô nàng có chút xuẩn. Vô luận là nàng. Công đạo tại lòng người. Luận điệu cũng tốt. Bị Thường Thiên Minh lừa gạt tìm đến chính mình phiền phức cũng được. Lấy hạt rẻ trong lò lửa nói chính là cái này cô nàng. Lần này hành động, hắn vốn dĩ mục đích đúng là muốn đem mấy người này đều đưa đến trong tầng hầm ngầm tới cho bọn hắn tự mình hảo hảo. Thượng khóa, đồng thời thuận tiện truy hồi chính mình những số tiền kia. Đoạn thời gian gần nhất, bị lâu ra cùng Thường Thiên Minh cấp tai họa đến chính hắn hiện tại túi bên trong so mặt đều sạch sẽ. Bốn bề thọ địch. Hắn hiện tại đã nhanh liên thủ hạ chạy trốn phí đều không bỏ ra nổi. 5.000 vạn có thể làm hắn làm rất nhiều chuyện. Thời gian là vàng bạc. Trái lại, tiền tài cũng có thể đổi lấy rất nhiều thời gian. không biết bởi vì cái gì. Gần nhất đến rồi mấy cái gia trưởng cùng với học viên thân hữu. Có yêu cầu nghỉ học, có yêu cầu gặp mặt người nhà. Trang Tử Đống trong lòng ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Cho nên hắn chuẩn bị mang mấy người đi Nam Hải tỉnh bên kia tránh một chút. Đây mới là hắn giờ phút này nóng lòng cầm tới kia 5.000 vạn chân chính mục đích. Hiện tại người đích xác đều đến đông đủ. Lại cũng không là hắn mong muốn như vậy. Này đống biệt thự bình thường không ai. Trang Tử Đống mang đến cũng bất quá là trường học bên kia bạch thêm đen bên trong chọn hai cái thân thủ không có trở ngại. Lúc đầu vốn nghĩ là lại thêm thập tam thái bảo. Thu thập kia hai oa tử sâu kiến đều có chút đại tài tiểu dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Sáu sẹo kia tổ người một đi không trở lại. Bây giờ lại liền hắn thủ hạ đệ nhất cao thủ Chu Hải Càn đều bị bà cô này nhóm giết chết. Canh giữ ở người bên ngoài một chút cảnh báo đều không có. Chắc hẳn cũng là giữ nhiều lành ít. Có loại này bản sự. Khó trách dám độc thân mạo hiểm đi trường học làm nội ứng đâu. Trang Tử Đống hiện tại ngược lại là tin tưởng lúc trước hình như quỷ mị mang theo toàn trường bạch thêm đen nhóm trình diễn, chạy đi. Huynh đệ, người chính là sơ tứ. Hiện tại hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy đi phỏng đoán đến tột cùng là ai quay chụp những cái đó đáng chết video. Chuyện của nơi này giống như càng ngày càng phức tạp. Trang Tử Đống sợ hãi đã sinh. Chỉ muốn lấy tới tiền chạy trốn. Ra hiệu còn lại hai người thủ hạ ngăn lại Lâm Tịch. Trang Tử Đống bất động thanh sắc tới gần toàn thân trần truồng Tôn Gia Nghê. Nhiên ngỗng Chu Hải Càn đều bị xem như vũ khí tới vung mạnh. Còn có thể trông cậy vào này hai cái sống quá mấy hiệp. Hai người rất nhanh liền bị Lâm Tịch đạp lăn trên mặt đất. Đại hoạch toàn thắng Lâm Tịch đột nhiên một cúi người. Đem bên trong một người nắm lên ngăn tại người phía trước. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Phanh, một tiếng súng vang. Đạn tại nguyên bản liền trọng thương thủ hạ trên người mang theo một mảnh huyết hoa. Kia vị thủ hạ lần này rốt cuộc công đức viên mãn. Chết không thể chết lại. Cơ hồ ngay tại tiếng súng vang khởi nháy mắt bên trong. Lâm Tịch thiên cơ chiếu ảnh đã như là một đầu độc long vọt ra ngoài. A, sơ tứ, người dám. Hai tiếng khác biệt tiếng kêu đồng thời truyền đến. Một cái tự nhiên là đánh lén không thành Trang Tử Đống. Một cái khác còn lại là bị cắt đả thương gương mặt. Vừa mới, thức tỉnh, tới Tôn Gia Nghê, Trang Tử Đống súng ngắn đã bị cái kia thanh đột nhiên xuất hiện dao găm cấp từ đó một bổ hai nửa. Bị gọt sạch một nửa thuận tiện mang đi hắn bóp cò ngón tay. Xin gọi ta chín ngón thần cái. Cảm ơn, Trang Tử Đống cũng không nói nhảm. Phi thường lưu loát giật xuống khung sắt tình thú giường bên trên Tôn Gia Nghê áo ngủ đai lưng đem ngón tay nắm chặt. Phảng phất kia là bị gọt sạch ngón tay không phải hắn. Sau đó dùng một cái khác hoàn hảo tay ảo thuật đồng dạng cũng lấy ra đem dao găm tới đặt tại Tôn Gia Nghê cần cổ bên trên động mạch. Chúng ta tới nói điều kiện. Trong giọng nói của hắn thậm chí đều nghe không được cái gì đau đớn. Càng thêm nhìn không thấy tổn thương tay bên trên bị chính mình máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ màu trắng đai lưng. Ta nhận thua, ta có thể ký tên tài sản chuyển nhượng sách, đem ta danh nghĩa trường học, dưỡng sinh hội quán, ba ngôi biệt thự tất cả đều cho ngươi. Đổi ta chính mình một cái mệnh, đây chính là Trang Tử Đống. Âm tàn đến mắt cũng không nháy để cho thủ hạ chịu chết đồng thời. Tìm cho chính mình đến công sự che chắn. Đồng thời quyết định thật nhanh đối với Lâm Tịch áp dụng đánh lén. Hắn liền xem như tại này loại cơ hồ vạn vô nhất thất trạng thái an toàn hạ. Trên người vẫn như cũ muốn dẫn bắt đầu thương cùng dao găm. Bị chém rụng một ngón tay như vậy kịch liệt đau nhức. Hắn thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng. Còn có thể thanh tỉnh cho chính mình lập tức băng bó. Tuyệt không nói nhảm, tuyệt không giả mồm. Một khi sự bại cũng không dây dưa dài dòng, lập tức lấy ra đầy đủ dụ hoặc điều kiện cùng Lâm Tịch đàm phán. Trang Tử Đống có thể tại ngắn ngủi chừng 20 năm thời gian liền thành lập được chính mình thương nghiệp đế quốc cùng thế lực ngầm. Quả nhiên là có nguyên nhân. Nếu như ta không đồng ý đâu. Lâm Tịch uể oải trả lời. Trang Tử Đống đao trong tay hạ thấp xuống áp, đổi lấy Tôn Gia Nghê mang theo tiếng khóc cầu xin. Đừng, đừng. Đừng giết ta a, người mẫu thân gọi Tôn Á Ngưng a, Trang Tử Đống sắc mặt trắng bệch. Nhất là bờ môi, mang theo đại lượng mất máu sau màu xanh trắng. Nàng gọi Tôn Gia Nghê, có phải hay không rất khéo? Bản chương xong, cách chương.